hắn biết chính mình không còn cách chọn lựa nào khác. Trong một tháng thời gian này, người cần phải học kỹ xảo bảo vệ tính mạng cơ bản nhất. Hàng tuần có 5 ngày tính mạng người phải dựa vào chính mình để bảo vệ.